Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Lâm gia dã tâm. Lâm Tiếu có một loại thiên nhiên áp bách khí chàng, sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Y. Làm đến cái này, Kỳ Lân học phủ đông đảo nam học viên trong suy nghĩ nữ thần cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Tiếu liếc một chút. Vâng, Lâm Thiên Y không am hiểu nói láo, chỉ trầm thấp lên tiếng. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Dương Niệm, Cổ Vân bọn người, vài ngày trước Cổ gia lão gia tử tiệc mừng thọ phía trên phát sinh sự tình hắn đều nghe nói. Ánh mắt sau cùng rơi vào Cổ Vân trên thân. Ngươi nghỉ học chính là vì hắn. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Lâm Thiên Y gặp ca ca Lâm Tiếu đem đầu mâu nhắm ngay Cổ Vân, lập tức nói, không, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy không không phái càng thích hợp ta. Lâm Thiên Y tựa hồ có chút sợ nàng người ca ca này. Đối mặt Lâm Tiếu thời điểm, nàng thay đổi trước đó nữ thần bộ dáng, thậm chí có vẻ hơi yếu ớt. Hồ nháo, Lâm Tiếu thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, tức giận nói, dứt lời lúc trong tay nhảy lên một cỗ quỷ dị lực lượng. Đem Lâm Thiên Y đã lấp xong tư liệu bảng biểu trong nháy mắt rào sát vì vỡ nát. Sự kiện này dừng ở đây, cùng ta trở về. Lâm Tiếu toàn bộ hành trình đều không để ý đến Dương Niệm bọn người. Đang khi nói chuyện mở rộng bước chân cùng Dương Niệm bọn người sượt qua người. Lâm Thiên Y sững sờ ngay tại chỗ, nàng biết Lâm Tiếu đi ở phía trước là muốn để cho mình theo sau ý tứ. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế, chỉ là lần này Lâm Thiên Y không có mở ra tốc độ. Hắn vùng vẫy rất lâu, vẫn không có theo sau. Cảm giác được Lâm Thiên Y không có theo tới, Lâm Tiếu dừng lại, đưa lưng về phía nàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Ca, Lâm Thiên Y ngọc tay nắm chặt. Lần này, ta muốn tự mình làm quyết định. Chính ngươi làm quyết định. Lâm Tiếu có chút ngoài ý muốn, cho tới bây giờ đối với mình nói gì nghe nấy muội muội, bây giờ lại bắt đầu phản kháng chính mình. Chính ngươi làm quyết định thì là theo chân này một đám không đứng đắn người hủy đi tiền đồ của mình. Không đứng đắn người? Dương Niệm cái này bạo tinh khí một chút thì đi lên, chỉ là không kịp Dương Niệm nói chuyện, Lâm Thiên Y nói, bọn họ không phải không lấy điều người. Bọn họ so Kỳ Lân học phủ học viên ưu tú hơn, càng thú vị, cùng với bọn họ ta rất vui vẻ. 15 năm đến, ta một mực sống ở ngươi cùng cha hy vọng bên trong. Ta tuyệt không khoái lạc, ta muốn qua nhân sinh của mình, ưa thích người ta thích, cùng với hắn một chỗ, giao thú vị bằng hữu, mà không phải là một cái chỉ sẽ tu luyện, thực hiện ngươi cùng cha khát vọng khôi lỗ. Lâm Thiên Y tâm tình giống như có lẽ đã bị đè nén thật lâu, tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Dương Niệm bọn người không biết những năm này Lâm Thiên Y đều đã trải qua cái gì, nhưng theo đôi câu vài lời bên trong bọn họ minh bạch. Lâm Thiên Y, nàng sống được rất không được tự nhiên. Cổ Vân nắm chặt quyền đầu. Lâm Thiên Y kinh lịch hắn ít nhiều biết một chút. Bởi vì thiên phú không tồi, nàng cơ hồ là bị buộc lấy không biết ngày đêm tu luyện. Một người tu luyện, một chỗ, để Lâm Thiên Y tính tình có chút thanh lãnh. Nàng muốn tiếp xúc người khác, nhưng lại luôn luôn cách người ngàn dặm bên ngoài. Bên người nàng không có chen mồm vào được bằng hữu, rất là cô độc. Thẳng đến quen biết Cổ Vân, nàng cảm thấy khác khoái lạc, nhưng tiệc vui chóng tàn. Lâm Thiên Y bị nàng ca ca cùng cha cưỡng ép đoạn tuyệt cùng Cổ Vân lui tới. Ngoại nhân không biết là, lần này Lâm Thiên Y đáp ứng Cổ Hạo mời, cũng là bởi vì hắn nghe nói Phong Vân Thành Cổ gia tách ra cũng sẽ có mặt tiệc mừng thọ. Nàng là hướng về phía Cổ Vân tới. Lâm Tiếu nghe vậy, ba một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị quạt Lâm Thiên Y một bạt tay. Lâm gia người, không có quyền lợi truy cầu nhân sinh của mình cùng khoái lạc. Lâm Tiếu hai mắt lóe ra hàn quang, cực kỳ dữ tợn, một bạt tai này, không chỉ có phiến mộng Lâm Thiên Y, càng làm cho Dương Niệm bọn người hoảng hốt kinh hãi. Cổ Vân Quyền đầu nắm đến soạt soạt một vang, trong nháy mắt dậm chân đem Lâm Thiên Y ngăn ở phía sau. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, ngươi bằng quyết định gì nhân sinh của nàng? Bởi vì ta là anh của nàng. Lâm Tiếu nhìn chằm chằm Cổ Vân, ta để ngươi cách muội muội ta xa một chút, ngươi chẳng lẽ quên ta đối cảnh cáo của ngươi? A, thật bá đạo, Dương Niệm thực sự nghe không nổi nữa. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm chân tướng, nhưng Dương Niệm biết Lâm Thiên Y tựa hồ cũng thật đáng thương. Bày ra như thế một người ca ca, ngươi là anh của nàng, ngươi liền có thể quyết định nhân sinh của nàng cùng sinh hoạt. Dương Niệm nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, hiện tại Thiên Y là ta không không phái đệ tử, nhân sinh của nàng chỉ có thể chính hắn quyết định, liền xem như hắn anh ruột cha, cũng đừng hòng can thiệp. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, ngươi tốt nhất có bao xa lăn bao xa. Dương Niệm đối Lâm Tiếu không có nửa phần khách khí, đánh muội muội ca ca, dạng này người nhân phẩm chẳng tốt đẹp gì. Dương Niệm ước gì có một người muội muội để cho mình sủng đâu. Gia hỏa này, thân ở trong phúc, không biết chân quý, có ngươi chuyện gì? Lâm Tiếu nhìn chằm chằm Dương Niệm, lăn đi. Nói xong, Lâm Tiếu trở tay một bạt tai liền hướng về Dương Niệm rút tới. Dương Niệm cũng không né tránh, tâm niệm nhất động, ảnh xà siêu một tiếng theo cổ phía sau thoát ra, cuốn lấy Lâm Tiếu rút tới tay cầm, trói buộc chặt. Lâm Tiếu tay cầm tại Dương Niệm gương mặt một bên im bặt mà dừng, khó có thể tiến thêm mảy may, để cho ta lan, ngươi còn non lắm. Dứt lời, Dương Niệm trở tay quất ra, ba đem Lâm Tiếu quất bay. Lâm Tiếu hung hăng đập xuống đất, khóe miệng chảy máu, chật vật đứng lên, một bạt tai này là thay Thiên Y hoàn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, bách biến tiểu đao trơn đến lòng bàn tay, thân đao bùng lên, trong chốc lát hóa thành một thanh kéo dài bản khoát đao. Rộng lớn thân đao đột ngột gác ở Lâm Tiếu trên cổ. Dương Niệm lắc cổ tay, một cỗ tựa như núi cao cuồn cuộn áp lực quán chú đến thân đao. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tùng tùng hai tiếng, không tự chủ quỳ rạp xuống đất, thân thể đều đang run rẩy. Hắn muốn đứng lên, nhưng căn bản là không có cách chống cự cái kia cẩn trọng lực lượng. Đối đệ tử của ta không muốn kiêu ngạo như vậy, nếu không là long ở trước mặt ta cũng phải nằm sấp. Dương Niệm không có phóng xuất ra uy áp, mà chính là lấy tuyệt đối lực lượng áp chế Lâm Tiếu. Ngươi nếu không phục, đều có thể hướng về phía ta tới. Cút! Dứt lời, Dương Niệm khoát đao đánh ra. Rộng lớn thân đao trực tiếp đem Lâm Tiếu đánh bay, giống như một quả như đạn pháo nện rơi xuống đất. Dương Niệm lực lượng để Lâm Tiếu hoảng sợ run rẩy, chật vật từ dưới đất bò dậy. Lâm Tiếu mặt mày xám xịt, hung hăng chừng lấy Dương Niệm, chờ xem. Về sau Lâm Tiếu che ngực, trọng thương mà đi. Lâm Thiên Y trên mặt hiện ra một cái rõ ràng bàn tay ánh màu đỏ ấn. Cái kia Lâm Tiếu ra tay còn thật trọng, muội muội của mình đều hạ thủ được, người xem cực kỳ đau lòng. Hướng Vinh Vinh ngưng kết ra một khối băng tinh, hoa đoá đoá ngay cả dùng bố đem bọc lại, sau đó thận trọng cho Lâm Thiên Y chườm lạnh, một bên toái toái nói, là anh ruột a, ra tay ác như vậy, thật là một cái không hơn không kém hỗn đản. Lâm Thiên Y trong mắt ngấn lệ, có điều nàng lại cố nén không khóc đi ra. Hồi lâu nói, hắn cũng là bị cha ta ép, bị cha ngươi ép. Hoa đoá đoá bọn người có chút không hiểu, ngươi nói ngươi là ca ngươi cùng cha ngươi thực hiện khát vọng khôi lỗ, là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Y ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Cổ Vân thở dài nói, Lâm gia tiền bối từng tại Kỳ Lân Vương phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, công danh hiển hách, Lâm gia cũng theo phát triển không ngừng, mới có bây giờ đưa thân tứ đại gia tộc địa vị. Chỉ bất quá tiền bối sau khi qua đời, Lâm gia dần dần suy sụp. Trong hậu bối lại không có người nào có thể đi vào vương phủ cung đình. Lâm phụ có dã tâm, vì có thể tái hiện Lâm gia vinh diệu, hắn nghiêm ngặt quản dạy con cái của mình, nhi tử nhất định phải lập chí trở thành vương triều tướng quân. Nữ nhi thì gả vào cung đình, thành vương sau quý phi, để có thể đề bạt Lâm gia một thanh. Mọi người nghe vậy trầm mặc, ai có thể nghĩ tới, trong lòng mọi người nữ thần, sau lưng lại có như thế lòng chua xót. Sinh tại dạng này gia tộc, thật sự là bất hạnh cùng bi ai. Lâm Thiên Y tâm tình dần dần ổn định về sau, nàng kiên định lần nữa làm nghỉ học thủ tục. Lâm Tiếu một bạt tay này đem nàng triệt để đánh thức. Không có có người sinh ra chính là vì hy sinh. Hoa đoá đoá, Tô Lạc Lạc rằng các loại chê cười đùa Lâm Thiên Y vui vẻ. Chỉ có một đoàn người đến Kỳ Lân học phủ ba đại bí cảnh một trong Kỳ Lân bí động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN